nơi này có điểm hắc, cảnh chấp chỉ có thể nhìn thấy Giang Lưu Ngũ một cái đường viền, còn có hắc diệu thạch giống nhau lóe quang con mắt. Cảnh chấp nhất thời cảm thấy được hô hấp đều phải đình chỉ, tim ầm ầm nhảy, ánh mắt không nhịn được đi xuống quét, liền thấy Giang Lưu Ngũ đôi môi mềm mại đường viền, mơ mơ hồ hồ dĩ nhiên càng lộ vẻ dụ người. Cảnh chấp trong đầu ong ong loạn tưởng, đã không quản được động tác của chính mình, dĩ nhiên lôi kéo Giang Lưu Ngũ cánh tay, liền đem người dùng sức lôi đến trước người. Giang Lưu Ngũ bị hắn bỗng nhiên lôi kéo, túm một cái lảo đảo, nhanh chóng thân thủ dìu ở cảnh chấp trước ngực, này mới đứng vững chân không có ngã sấp xuống. Sau một khắc, liền tại Giang Lưu Ngũ ngẩng đầu lên thời điểm, bóng đen bỗng nhiên đè ép xuống, đôi môi hắn lập tức liền bị ngăn chặn. Cảnh chấp thở hổn hển, thật giống muốn ăn thịt người giống nhau, ngực phập phồng cũng cực kỳ nhanh. Hắn dùng lực ôm Giang Lưu Ngũ, sau đó liền hôn lên đôi môi hắn. Bất quá cảnh chấp trước đây không có kinh nghiệm phương diện này, hôn môi vẫn là lần đầu, nôn nóng lại không kết cấu, hiện ra đặc biệt ngốc nghếch, giống như là một con dã thú giống nhau. Giang Lưu Ngũ ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy nhịp tim đập của chính mình ầm ầm không ngừng tăng nhanh. Cảnh chấp sẽ không hôn hôn, chỉ là bế quấn rồi đôi môi, lặp đi lặp lại tại Giang Lưu Ngũ trên môi cọ, biến hóa góc độ, chốc chốc khẩn dính chặt vào nhau, sau đó liền ra đi. Giang Lưu Ngũ cảm giác môi mình đều bị hắn đụng đến có chút đau. Hắn sững sờ sau, dĩ nhiên cảm thấy được có chút buồn cười. Giang Lưu Ngũ nhúc nhích một chút, cảnh chấp cho là hắn muốn phản kháng, lập tức lấy tay cánh tay đem người ghìm càng chặt, không khiến người ta có một tia tránh thoát tính khả thi. Giang Lưu Ngũ bị hắn ghìm không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên đến, hé môi, lẻ lưỡi tại cảnh chấp trên môi nhanh chóng quét một chút. Cảnh chấp trong nháy mắt liền sửng sốt, thân thể mãnh liệt chấn động, thật giống rất khiếp sợ giống nhau. Hai người hôn bỗng nhiên liền đình chỉ, cảnh chấp trợn to mắt đôi mắt nhìn hắn, nói, ngươi. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được bị hắn như thế nhìn, trên mặt chính mình cũng không nhịn được nóng lên, bất quá vẫn là cường làm chấn định dáng dấp, nói, buông tay, không buông tay. Cảnh chấp lập tức nói rằng, ta, Giang Lưu Ngũ, ta yêu thích ngươi. Ngươi có phải là cũng yêu thích ta? Giang Lưu Ngũ trên mặt đỏ hơn, nói, ngươi yêu thích ta, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích đại lý Tử Cửa, cái kia bán mì vằn thắn lão bản nữ nhi đây, mỗi ngày chạy tới cùng nàng. Giang Lưu Ngũ nói phân nửa, đột nhiên cảm thấy trong lời nói của mình ý vị quá chua, đỏ mặt nói không được nữa, chỉ có thể lấy ánh mắt hung hăng trừng cảnh chấp. Cảnh chấp ngốc ngơ ngác nói, ta và cô nương kia, ta làm sao sẽ yêu thích cô nương kia a? Bất quá nhà nàng mì vằn thắn xác thực ăn ngon, ngươi không phải cũng rất thích ăn sao? Cảnh chấp nói xong còn cười khúc khích hai tiếng, đem Giang Lưu Ngũ khí muốn chết. Cảnh chấp dáng dấp cũng không kém, hơn nữa thân hình cao lớn, làm người thành thật, vẫn là lấy bổng lộc, tự nhiên có không ít cô nương ra yêu thích cảnh chấp. Kia mì vằn thắn bày ra lão bản nữ nhi liền đối cảnh chấp ái mộ đã lâu. Mỗi lần cảnh chấp đều đi vào trong đó mua mì vằn thắn, đương nhiên cũng phải cấp Giang Lưu Ngũ mang một bát, mang tới đại lý tự đi. Trước vẫn không cảm giác được đến như thế nào, sau đó Giang Lưu Ngũ liền phát hiện, cảnh chấp mua được mì vằn thắn tổng là có một bát liêu đặc biệt phong phú, là cô nương kia ra mỗi ngày cố ý cấp cảnh chấp làm. Cảnh chấp còn ngu ngốc không nhìn ra, mỗi lần đều cười nói số may liền chiếm tiện nghi. Bất quá mỗi lần cảnh chấp đều sẽ đem chén kia mì vằn thắn cấp Giang Lưu Ngũ ăn. Giang Lưu Ngũ mơ hồ cảm thấy được cảnh chấp đối với hắn có chút không giống nhau. Mỗi lần nghĩ như vậy đều cảm thấy được tim đập biến sắp rồi. Nhưng là vừa cảm thấy được chỉ sợ là mình cả nghĩ quá rồi. Cảnh chấp đối mỗi người đều tốt như vậy. Kỳ thực chính là cái kẻ ba phải. Ai kêu hỗ trợ hắn đều thí điên chạy tới. Cũng không phải là chỉ đối với hắn một cái tốt như vậy. Nhưng mà vừa nãy một cái hôn, tựa hồ đủ để chứng minh hết thảy. Giang Lưu Ngũ thẳng thắn không nói, ngẩng đầu lên liền hướng cảnh chấp trên môi táp tới. Cảnh chấp khiếp sợ trợn mắt lên nhìn hắn, hô hấp ồ ồ, cũng không dám tùy tiện có hành động. Giang Lưu Ngũ nhắm mắt lại, tại môi hắn thượng cắn hai cái, sau đó liền lè lưỡi đến, hướng cảnh chấp môi khe trong chen. Cảnh chấp hô hấp càng lớn, cảm giác toàn thân đều phải bén lửa giống nhau. Dị thường hưng phấn, bản năng hé miệng, nhượng Giang Lưu Ngũ đầu lưỡi luồn vào đến. Giang Lưu Ngũ gắt gao nhắm mắt lại, hắn cũng là lần đầu cùng người khác làm chuyện như vậy, Bất quá hắn đến cùng không phải cái kia tên ngốc, vẫn là biết đến phải nên làm như thế nào. Nụ hôn của hắn cũng có chút đến ngây ngô, đầu lưỡi luồn vào đi, thận trọng tại cảnh chấp trong cổ họng quét qua, không dám dùng sức, chung quanh chạm thử liền rời đi. Cảnh chấp bị hắn chơi đùa đến cực hạn, cảm thấy được loại này hôn môi thật sự là muốn đòi mạng. Hắn không nhịn được, ôm thật chặt trụ Giang Lưu Ngũ, bỗng nhiên liền ngậm Giang Lưu Ngũ đầu lưỡi, sau đó dụng lực mút vào một chút. Giang Lưu Ngũ trong đầu vù một chút, không nhịn được a rên gì một tiếng, khí lực toàn thân thật giống đều phải bị hút khô rồi, dựa vào cảnh chấp trong lồng ngực miệng to thở dốc, cái gì cũng không làm được. Cảnh chấp ngậm như vậy trượt liền linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng mút vào, sau đó học Giang Lưu Ngũ vừa nãy bộ dáng, bắt đầu ở trong cổ họng của hắn càn quét lên. Cảnh chấp cũng không như Giang Lưu Ngũ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, không kịp chờ đợi bắt đầu thưởng thức mỹ vị, hôn môi trở nên nôn nóng lỗ mãng lên. Đầu lưỡi dùng sức ma sát tại Giang Lưu Ngũ trong cổ họng, sau đó cuốn lấy Giang Lưu Ngũ đầu lưỡi không buông ra. Liền tại Giang Lưu Ngũ dưới lưỡi thịt mềm bên trong không ngừng đỉnh lộng, làm cho Giang Lưu Ngũ trong cổ họng phát ra đứt quãng không thể ức chế rên gì. Cảnh chấp hình như là phát điên, cứ như vậy vẫn luôn hôn Giang Lưu Ngũ. Giang Lưu Ngũ tưởng đẩy hắn ra, thế nhưng bị hôn đến cơ hồ không khí lực, đôi môi hắn đều bị cắn sưng lên, đầu lưỡi đều có chút chết lặng, bất quá cảnh chấp vẫn là rất hưng phấn. Rốt cục bị thả ra thời điểm, Giang Lưu Ngũ đã đứng không yên. Cảnh chấp nhanh chóng ôm hắn, hỏi, ngươi không có chuyện gì thôi. Giang Lưu Ngũ sắc mặt đỏ chót, bị hắn hỏi đến chỉ muốn cắn rớt hắn một miếng thịt. Như thế một trận kịch liệt hôn một cái đến, cảnh chấp phía dưới đã nổi lên phản ứng. Giang Lưu Ngũ cảm giác được một cái vật cưng cứng đính chính mình, còn thỉnh thoảng hướng chân của mình gian đi đỉnh. Giang Lưu Ngũ cắn răng, nói, đi trên giường. Cảnh chấp mới vừa vững vàng một chút hô hấp nhất thời liền biến thành ồ ồ. Ôm lấy Giang Lưu Ngũ liền tiến vào bên trong, sau đó đem người hung hăng đè xuống giường, liền là ùn ùn kéo đến hôn một cái đến. Sát vách Sở Ngọc Ương ngủ thẳng nửa đêm, nhíu nhíu mày, sau đó mở mệt mỏi đôi mắt, nói, thanh âm gì a? Triệu Hình Đoan cũng tỉnh rồi, liếc mắt nhìn sắc trời, vừa qua khỏi giờ tí, ly hừng đông còn sớm, nói, không có chuyện gì, ngủ. Sở Ngọc Ương vểnh lộ tai lên, tỉ mỉ vừa nghe, nguyên lai là sát vách truyền tới âm thanh. Hắn mơ mơ màng màng gật gật đầu, vừa muốn ngủ tiếp, đột nhiên liền tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương trong đôi mắt đã không bao nhiêu thiếu ngủ, sáng lấp lánh kéo kéo Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, sát vách không phải Giang Lưu Ngũ gian phòng sao? Ta thật giống nghe đến cảnh chấp tiếng nói chuyện rồi đó. Triệu Hình Đoan lộ tai tự nhiên so với Sở Ngọc Ương dùng tốt nhiều lắm. Sát vách vừa có một chút động tĩnh thời điểm, hắn liền tỉnh rồi. Sau đó nghe cái toàn bộ hành trình, Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi không bị nhốt. Sở Ngọc Ương khà khà khà cười gian rộ lên, nói, ai nha nha, tiểu ngũ lẽ nào đã được ăn, thực sự là không dễ dàng a. Ta cho là cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ ít nhất phải tha 10 năm đây, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương ôm Triệu Hình Đoan eo loạn cỏ, nói, vừa nãy mơ mơ màng màng, nghe đến sát vách âm thanh. Ta còn tưởng rằng ta làm mộng xuân, Triệu Hình Đoan. Sát vách nghe tới rất kịch liệt, Giang Lưu Ngũ tuy rằng ẩn nhẫn, bất quá vẫn là truyền tới một ít thanh âm rên rỉ. Sở Ngọc Ương nửa đêm tỉnh rồi, tính toán hưng phấn không ngủ được, liền lôi kéo Triệu Hình Đoan trời nam biển bắc tán gẫu. Triệu Hình Đoan cũng không hắn lớn như vậy tinh thần đầu, từ khi hắn làm hoàng đế sau, liền mỗi ngày mệt đến không được. Vào lúc này nghe Sở Ngọc Ương lải nhải âm thanh, dĩ nhiên cảm thấy được có chút thôi miên, không nhiều lập tức đang ngủ quá khứ. Sở Ngọc Ương xưa nay không biết mình còn có yên giấc tác dụng, bất quá nhìn thấy Triệu Hình Đoan đáy mắt bầm đen, lại cảm thấy thực sự đau lòng, không còn dám xảo hắn, ôm cánh tay của hắn cũng nhắm mắt ngủ. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hình Đoan còn muốn vào chiều sớm, lên liền phi thường sớm. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng cảm giác bên người không ai, bò lên vừa nhìn. Quả nhiên không nhìn thấy Triệu Hình Đoan cái bóng. Bên ngoài thiên còn đen hơn, Triệu Hình Đoan chừa cho hắn một tấm tờ giấy, liền rời đi trước. Sở Ngọc Ương quệt miệng nằm lì ở trên giường, đem tờ giấy vò đến vò đi, oán giận nói, cũng không đánh thức ta. Hắn xoa nhẹ một hồi tờ giấy, liền không buồn ngủ, thẳng thắn cũng bò lên, bởi vì thời gian quá sớm, gã sai vặt nha hoàn còn không có đứng dậy. Sở Ngọc Ương chính mình đánh một thùng lạnh lẽo nước giếng rửa mặt, nhất thời cảm thấy được thần thanh khí sảng. Sát vách Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp còn ngủ, Sở Ngọc Ương nghĩ đến đêm qua hai người kịch liệt như vậy, liền không có đi quấy rầy bọn họ. Một người ở trong sân lưu một vòng, sau đó về sau sơn phát hiện Chu công tử thi thể địa phương đi. Thi thể sớm đã bị nhấc đi, vào lúc này phía sau núi chỗ kia rất yên tĩnh. Hồng nhạt hoa đào tại mơ màng âm thầm sắc trời bên trong cũng hiện ra rất đẹp. Sở Ngọc Ương tìm tới phát hiện Chu công tử thi thể địa phương, sau đó liền hướng trên đất một ngồi xổm, nâng quay hàm xuất thần. Sở đại nhân, Sở Ngọc Ương nghe đến sàn sạt âm thanh, biết có người đi tới, bất quá còn tưởng rằng là dậy sớm quét dọn hạ nhân, bất quá không nghĩ tới lại nghe được Cố Trường Chi âm thanh. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên là Cố Trường Chi. Cố Trường Chi xuyên một thân trường bào màu xanh sẫm, liền thắt lưng đều không có buộc lên, tóc chỉ là rất tùy tiện buộc lại một chút, so với tóc tai bù xù ngược lại là mạnh hơn một chút, cả người hiện ra lười biếng liền bất kham. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, muốn đứng lên cùng hắn chào hỏi, bất quá hắn ngồi xổm thời gian quá lâu, vào lúc này mới phát giác được hai chân thật sự là quá tê, căn bản không đứng lên nổi, trái lại một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất, không động đậy được nữa. Cố Trường Chi nhìn lên, không nhịn được cười ha ha, nói, thiên đều còn chưa có sáng, Sở đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cố Trường Chi nói, ngủ không yên, đi khắp nơi vừa đi. Sở Ngọc Ương nói, thật là đúng dịp a, tuy rằng ta không phải ngủ không yên, bất quá ta là bị người đánh thức, cho nên đi khắp nơi vừa đi. Cố Trường Chi đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, Sở đại nhân, vụ án có tiến triển sao? Sở Ngọc Ương thản nhiên nói, vẫn không có. Cố Trường Chi nói, tuy rằng ta không ngại như mộng viện bên trong thật nhiều khách nhân, thế nhưng nếu như ta như mộng viện bên trong chết lại người, e sợ muốn chọc người chê trách. Sở Ngọc Ương nói, ta còn tưởng rằng Cố công tử cũng không quan tâm án mạng. Cố Trường Chi nở nụ cười, nói, ta đích xác không quan tâm án mạng, ta quan tâm là ta chính mình. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, Cố công tử thực sự là thành thực. Cố Trường Chi nhiều nhìn hắn một cái, phát hiện Sở Ngọc Ương trong mắt cũng không có xem thường, ngược lại là hơi kinh ngạc, nói, không phải mỗi người đều yêu thích người thành thật, bọn họ sẽ cảm thấy cái này gọi là ích kỷ. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, Cố công tử không cần lo lắng, ta yêu thích a. Cố Trường Chi nói, ta ngay cả mình đều không lo được, làm sao xứng đi lo lắng những người khác? Đây không phải là cái chuyện cười lớn sao? Sở Ngọc Ương nói, lời nói mặc dù nghe tới rất có đạo lý, bất quá có lúc giúp một tay người khác, có lẽ tại chính mình phiền toái thời điểm, thì có người khác giúp ngươi chớ. Cố Trường Chi nói, thực sự là đáng tiếc, ta còn không gặp qua như vậy hảo người, chỉ nhìn quá nhiều bỏ đá xuống giếng, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Sở Ngọc Ương cười hít mắt chỉ vào mũi của chính mình, nói, ta chính là loại này người tốt a. Ồ, Cố Trường Chi nhíu mày, tựa hồ là không tin. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, có cái gì là ta có thể giúp ngươi không? Cố Trường Chi nở nụ cười, nói, không người nào có thể giúp ta. Sở Ngọc Ương nói, Cố công tử không muốn nói, không bằng nhượng ta đoán một cái được không? Sở đại nhân tự tiện. Cố Trường Chi nói, Sở Ngọc Ương làm ra một bộ trầm tư suy nghĩ biểu tình, xoa xoa cằm của chính mình, bỗng nhiên hai tay vỗ một cái, nói, Cố công tử chỉ sợ là tại lo lắng có người sẽ giết ngươi thôi. Cố Trường Chi sững sờ, mặt trong nháy mắt có một vệt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lui đi, nói, Sở đại nhân rất ra lời ấy. Sở Ngọc Ương cười hì hì nói, ta đoán cái người kia là huynh trưởng của ngươi, Thượng thư bộ lệ Cố đại nhân con trai trưởng. Cố Trường Chi hẹp dài hai mắt đăm mê lên. Sở Ngọc Ương nói, Cố công tử nói không ai giúp được ngươi, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ, ta liền suy đoán chỉ sợ là Cố gia việc nhà, kia e sợ thật là người ngoài bất tiện nhúng tay. Cố công tử có hai vị huynh trưởng, đại ca là con trai trưởng, nhị ca là cùng mẹ thứ tử. Nghe nói ngươi nhị ca không thành niên bỗng nhiên liền chết, lúc đó ngươi còn tuổi không lớn lắm. Sau đó Cố công tử bởi vì hành vi quá mức phóng đãng bất kham, bị thượng thư bộ lệ chán ghét. Ngươi tại vùng ngoại ô sửa chữa tòa này như mộng viện, cả ngày lưu luyến ít về nhà. Vốn là ta cũng cảm thấy Cố công tử có lẽ chính là cái công tử bột cũng nói không chừng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Cố Trường Chi nghe hắn không tiếp tục nói, hỏi. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, bất quá Cố công tử quá đẹp, ta liền nghĩ có thể hay không là có ẩn tình. Ta tuy rằng ở nơi này không có hai ngày, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, Cố công tử xác thực cũng không phải là ở bề ngoài như vậy công tử bột. Cố Trường Chi cười to, nói, bởi vì ta trưởng đến hảo nhìn. Hắn cười xong, trên mặt lộ ra một ít tức giận sắc, nói, cũng đúng, e sợ nếu không phải ta trưởng đến hảo nhìn, bên cạnh ta đã cũng không có một người. Cũng không hẳn vậy. Sở Ngọc Ương nói, ta tình cờ cũng quan sát một chút tâm linh xinh đẹp. Ít nhất công tử bột sẽ không thiên không sáng lên, một mặt tâm sự khắp nơi chuyển, ngươi nói có đúng hay không? Cố Trường Chi không nói gì. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cố ý giả bộ công tử bột bất kham, vẫn chưa về nhà, nói rõ trong nhà có cho ngươi không thể trở về đi lý do. Chỉ sợ sẽ là ngươi kia vị đại ca thôi, năm đó ngươi nhị ca chết kỳ lạ, hắn là hung thủ. Ngươi cảm thấy được hắn cũng sẽ giết ngươi sao? Cố Trường Chi nhìn hắn, nói, Sở đại nhân quả nhiên lợi hại, đây đều là ngươi suy lý ra tới. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm, nói nghiêm túc, dĩ nhiên không phải. Cố Trường Chi sững sờ, cho là hắn đang nói đùa. Sở Ngọc Ương thản nhiên nói, ta mặc dù sẽ suy lý, bất quá ta không coi số mạng a. Vậy ngươi? Cố Trường Chi kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao mà biết? Sở Ngọc Ương từ trong tay áo lôi ra một tờ giấy nhỏ, nói, ta sai người tra xét điều tra. Cố Trường Chi trên mặt càng là biến sắc, Cố ra sự tình rất loạn. Cố Trường Chi nhị ca là hắn thân ca ca, mẹ hắn là tiểu thiếp, không có gì địa vị, hắn và hắn nhị ca dĩ nhiên là không sánh được đại ca địa vị. Bất quá Cố Trường Chi nhị ca từ nhỏ đã rất thông minh, là đại ca hắn làm sao cũng không đuổi kịp. Nhưng mà, hắn nhị ca nhưng đã chết, là Cố Trường Chi tận mắt nhìn thấy, bị đại ca hắn tươi sống bóp chết. Cố Trường Chi năm đó tuổi còn nhỏ, cực sợ, chạy đến trước mặt phụ thân đi nói chuyện này. Có thể là người khác lại đương hắn ấu niên không hiểu chuyện, nói hưu nói vượn. Cố phu nhân tối hội chính là điên đảo thị phi trắng đen, trái lại nhượng phụ thân dạy dỗ hắn một trận, làm cho hắn sau đó không cho vu hại đại ca hắn. Cố Trường Chi cứ như vậy tận mắt nhìn nhị ca không minh bạch chết rồi, rõ ràng là bị bóp chết, lại nói là ốm chết, sau đó liền không giải quyết được gì. Cố Trường Chi mỗi ngày đều đang hãi sợ, mỗi ngày đều tại làm ác mộng. Nhưng mà đó cũng không phải cuối cùng ác mộng, không quá mấy tháng, Cố Trường Chi nương cũng đã chết. Chúng độc chết, uống một chén trà sau, rốt cuộc không tỉnh lại. Chén kia trà kỳ thực vốn là Cố Trường Chi muốn uống. Cố Trường Chi nói, Sở đại nhân cảm thấy được, ta ngoại trừ giả ngây giả dại ở ngoài, nên làm cái gì bây giờ? Lời của ta nói không có ai tin, ta nghĩ giết cái người kia báo thù, thế nhưng bên cạnh hắn cao thủ rất nhiều, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta ngoại trừ giả ngây giả dại bo bo giữ mình ở ngoài, còn có thể làm được gì đây? Ta quả nhiên là tối không có tác dụng, sống lâu như vậy đều rất thất bại. Sở Ngọc Ương đứng lên, vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, Cố công tử đừng thương tâm, có lúc muốn giết một người, không cần so với võ công của hắn cao nha. Cái gì? Cố Trường Chi mở to hai mắt hỏi. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, ai nha, ta không thể dạy hỏng tiểu hài tử. Cố Trường Chi nhìn hắn không nói, sắc mặt có chút không hảo. Sở Ngọc Ương nói, cha ngươi không tin lời của ngươi, không có nghĩa là người khác không tin a, ngươi xem ta không sẽ tin sao? Cố Trường Chi nhìn hắn một cái, nói, Sở đại nhân mặc dù là đại lý tự thiếu khanh, bất quá thứ cho ta nói thẳng, cũng chỉ là từ ngũ phẩm thôi. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, từ ngũ phẩm làm sao vậy, không dùng tới chiều, công tác thanh nhàn, còn có bổng lộc, đã rất khá nha. Triệu Hình Đoan làm hoàng đế, bận mỗi ngày đều không thời gian cùng hắn, Sở Ngọc Ương cảm thấy được cũng không phải là rất hảo a, còn không bằng trước đây làm vương gia thoải mái. Cố Trường Chi cười nói, Sở đại nhân thực sự là chi túc thường nhà. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, không bằng nhượng ta giúp ngươi đi. Giúp thế nào? Cố Trường Chi nhìn hắn nụ cười sán lạn mặt, tựa hồ có chút không đành lòng cự tuyệt. Sở Ngọc Ương nói, chờ ta trước tiên tra xong vụ án này, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ càng. Cố Trường Chi cảm thấy được chính mình đầu óc nhất định hỏng, cho nên mới gật đầu nói, được. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn thật cao hứng, sau đó vỗ tay một cái, nói, a đúng rồi, tuy rằng trở lên thật nhiều đều là sai người tra xét ngươi, ta mới biết sự tình, bất quá ta mới vừa mới phát hiện một cái càng chuyện thú vị, là ta chính mình suy lý ra tới. Cái gì? Cố Trường Chi hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nói nếu không phải là ngươi hảo nhìn, bên người đã cũng không có một người. Ngươi vừa nói như thế, nhượng ta không thể không nhớ tới bên cạnh ngươi vị kia trưởng đến cũng không tồi người hầu nha, thật giống gọi là Trang Mạc. Cố Trường Chi thay đổi sắc mặt, thoạt nhìn phi thường không vui bộ dáng. Sở Ngọc Ương hỏi, hắn là đại ca ngươi người đi, hắn là người của ta. Cố Trường Chi ngữ khí đông cứng, vô cùng nói khẳng định. Hả, hảo đi. Sở Ngọc Ương nói, là ta nói không rõ ràng. Hắn trước kia là đại ca ngươi người đi. Cố Trường Chi tức giận đến trừng mắt, nói, Trang Mạc là người của ta. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, tiếp tục dùng tức chết người sống không đền mạng ngữ khí nói, Trang Mạc là đại ca ngươi phái đến bên cạnh ngươi giám thị ngươi người. Cố Trường Chi quả thực muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một câu nói, Trang Mạc là người của ta. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thẹn quá thành giận, giống nhau thời điểm như thế này, càng có thể chứng minh ta nói đúng a. Cố Trường Chi nói, ngươi, Trang Mạc là người của ta, sẽ không phản bội ta. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên hắc cười hì hì, nói, ổ hảo đi, Trang Mạc là ngươi. Cố Trường Chi sững sờ, cảm giác mình bị Sở Ngọc Ương đùa bỡn, càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhất quán lười biếng bộ dáng cũng bị mất, lông mi dài phẫn nộ chọc lấy. Sở Ngọc Ương nói, ai nha nha, mỹ người tức giận cũng rất đẹp nha. Cố Trường Chi nghĩ, Sở Ngọc Ương nếu không phải còn có cái từ ngũ phẩm quan hàm ở trên đầu, hiện tại liền đi nhào tới đánh hắn. Liền tại Cố Trường Chi tức đến nổ phổi thời điểm, Trang Mạc từ đằng xa đi tới, thoạt nhìn là tới tìm hắn. Cố Trường Chi còn đang tức giận, nhìn thấy Trang Mạc càng tức giận hơn. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn ngó thiên, nói, thiên đều sáng, ta muốn đi ăn điểm tâm, bụng thật đói a. Sở Ngọc Ương nói xong liền phủi mông một cái sải bước đi. Cố Trường Chi nhìn hắn muốn đi xa, bỗng nhiên mở miệng, nói rằng, Sở Ngọc Ương, a. Sở Ngọc Ương quay đầu lại nhìn hắn. Cố Trường Chi đã khôi phục lười biếng dáng dấp, nói, ngươi yêu thích mỹ nhân, vậy không gây trở ngại đi tìm một người tên là Lý Xu Uyển nữ tử, nàng quả thật là cái mỹ nhân. Sở Ngọc Ương tiếc hận nói, nhưng là ta chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân a. Cố Trường Chi sững sờ, lười biếng dáng dấp liền duy trì không được, nghiến răng nghiến lợi nói, yêu tìm không tìm. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, cảm tạ Cố công tử, ngươi thật sự là cái người tốt. Cố Trường Chi trên mặt có điểm không tự nhiên, không để ý đến hắn nữa. Sở Ngọc Ương thật cao hứng liền đi, tìm Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đi ăn điểm tâm, sau đó sẽ đi thăm dò một chút cái kia gọi là Lý Xu Uyển nữ tử. Trang Mạc thấy Cố Trường Chi xuất thân, kêu hắn một tiếng. Cố Trường Chi nhìn Sở Ngọc Ương đi xa, này mới nhìn Trang Mạc liếc mắt một cái, nói, ngươi làm sao tới nơi này? Trang Mạc nói, không tìm được công tử, có chút không yên lòng, cho nên liền đến tìm một tìm. Cố Trường Chi không lên tiếng, đứng một hồi, mới lên tiếng, không có việc gì, trở lại thôi. Hắn vừa muốn đi, bỗng nhiên liền bị Trang Mạc bắt được cánh tay, sau đó bị một cái kéo tới. Cố Trường Chi sợ hết hồn, chàng tiến vào Trang Mạc trong lồng ngực, lập tức liền bị hôn lên đôi môi. Trang Mạc ôm hắn, hung hăng hôn, tại hắn trong cổ họng càn quét, không bỏ qua bất luận một nơi nào. Cố Trường Chi không có từ chối, hai tay còn víu ở Trang Mạc vai, thoạt nhìn phi thường nghe lời thuận theo. Hai người hôn rất lâu, cũng không sợ bị người nhìn thấy. Trang Mạc rốt cục buông hắn ra, Cố Trường Chi đã thở hồng hộc. Trang Mạc tại trên tóc của hắn liền hôn hai lần, nói, công tử, không muốn hoài nghi ta. Cố Trường Chi sửng sốt một chút, Trang Mạc võ công rất tốt, chỉ sợ là nghe được hắn mới vừa rồi cùng Sở Ngọc Ương. Cố Trường Chi trong lúc nhất thời trong cổ họng phát khô, không biết nói cái gì. Trang Mạc nôn nóng tại hắn tóc thượng loạn hôn, cũng không nói gì thêm. Sở Ngọc Ương từ sau sơn tản bộ trở lại thời điểm, Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đã tỉnh rồi, cửa phòng là mở. Sở Ngọc Ương đi tới cửa, víu cửa khuông hướng bên trong ló đầu liếc mắt nhìn. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ chính tại ăn điểm tâm, hắn tìm tòi đầu hai người liền nhìn thấy. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, dậy sớm ghê a. Cảnh chấp thoạt nhìn tâm tình đặc biệt hảo, nói, Sở đại nhân, ngươi trước kia đi nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, cùng nhân gia mỹ nhân hẹn với. A, cảnh chấp có chút nghe không hiểu, gãi đầu một cái. Bất quá này không một chút nào gây trở ngại cảnh chấp hảo tâm tình, từ đầu tới cuối trên mặt đều mang theo nụ cười. Giang Lưu Ngũ đang yên lặng ăn sớm một chút, không có ngẩng đầu. Bởi vì Sở Ngọc Ương cười thật sự là quá bỉ ổi, hơn nữa khá có thâm ý, nhượng Giang Lưu Ngũ cũng không dám ngẩng đầu. Sở Ngọc Ương đi tới, ngồi ở Giang Lưu Ngũ bên cạnh, cũng bắt đầu ăn điểm tâm, bất quá một đôi mắt hạt châu tổng là chuyển loạn, hơn nữa bên trong tất cả đều là tinh quang. Sở Ngọc Ương nói, ồ, Tiểu Ngũ A, ngươi không thể ăn cái này, quá cứng rồi không hảo tiêu hóa, vẫn là uống chút cháo đi. Sở Ngọc Ương cầm đi Giang Lưu Ngũ đang muốn ăn món tráng miệng, đẩy một bát cháo gạo trắng cho hắn. Giang Lưu Ngũ sững sờ, nói, tại sao muốn hảo tiêu hóa, ta lại không sinh bệnh. Sở Ngọc Ương lập tức khà khà khà cười rộ lên, sau đó hướng hắn nháy mắt một cái. Giang Lưu Ngũ chỉ là sửng sốt mấy giây, sau đó trên mặt liền đỏ, đoạt lấy chính mình món tráng miệng, sau đó đem cháo liền đẩy trở lại, nói, không cần. Cảnh chấp vào lúc này đã ăn xong rồi, lau miệng, nhìn Giang Lưu Ngũ cười ngây ngô hai tiếng, đem Giang Lưu Ngũ cười đều ngượng ngùng. Sở Ngọc Ương nói, cảnh chấp a, ngươi ăn xong rồi, vậy ngươi đi ra cửa điều tra một người đi. Sở đại nhân, người nào a? Cảnh chấp hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không quen biết, là một người tên là Lý Xu Uyển nữ nhân. Cố Trường Chi nói cho ta biết, ngươi liền đi thăm dò một chút đi. Cố Trường Chi cùng kia cái gì Chu công tử, Sầm công tử đều có chút giao tình, hắn nhượng ta đi thăm dò một chút Lý Xu Uyển, e sợ chuyện này cùng nàng là có quan hệ. Cảnh chấp lập tức đáp ứng, nói, được, vậy ta hiện tại liền đi. Hắn nói xong đứng dậy, bất quá không có đi, cười khúc khích nhìn Giang Lưu Ngũ, nói, ta đi đây, ngươi từ từ ăn, chờ ta trở về. Giang Lưu Ngũ mím môi, trên mặt đỏ không được, gật gật đầu. Cảnh chấp lúc này mới cười khúc khích rời đi. Sở Ngọc Ương nhìn lên cảnh chấp đi, đem mình ghế hướng Giang Lưu Ngũ bên người rời chuyển, cùng hắn ngồi khẩn một chút, nói, Tiểu Ngũ A, ăn chút hảo tiêu hóa, đối cái mông của ngươi hảo A, không phải ngươi lần thứ nhất hội chịu tội. Giang Lưu Ngũ bị hắn trắng ra nói chuyện, trên mặt đỏ không thể tái hồng, phản kích nói, Sở đại nhân thật giống rất có kinh nghiệm. Đó là. Sở Ngọc Ương một điểm không xấu hổ vỗ ngực của mình, nói, cho nên ta phải cho hậu bối chia sẻ kinh nghiệm, ngươi cũng không nên không tin đây. Giang Lưu Ngũ thiếu chút nữa đã quên rồi Sở Ngọc Ương thuộc tính. Giang Lưu Ngũ nghe không nổi nữa, nói, ta chỗ đó không đau. Ồ, Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, chẳng lẽ là cảnh chấp quá nhỏ. Giang Lưu Ngũ trong đầu oanh một chút, cũng không muốn tiếp tục cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ quan sát một chút Giang Lưu Ngũ, phát hiện Giang Lưu Ngũ ngồi ở trên ghế, thật giống cũng không có không tự nhiên, ngồi định chắc chắn, không một chút nào như chính mình lần thứ nhất cái mông nở hoa không ngồi yên bộ dáng. Sở Ngọc Ương một mặt khiếp sợ, bỗng nhiên vồ tới ôm lấy Giang Lưu Ngũ vai, liền hô, ai nha mẹ, nhà ta Tiểu Ngũ dĩ nhiên là công, mặc dù có điểm kinh hỉ, nhưng là nghịch điệu Tây Bì ta không thể tiếp thu a, tráng thụ và vân vân. Cái này đặt ra ta một chốc không tiếp thụ được. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi mau nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều là giả. Giang Lưu Ngũ bị hắn đều làm bối rối, có một bán nghe không hiểu, bất quá vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, ghét bỏ đem người đẩy ra, cắn răng nói, ngươi nghĩ bậy nghĩ bà cái gì, chúng ta căn bản là không có làm đến cùng. Sở Ngọc Ương sững sờ, mắt to chớp chớp, nói, ngươi gạt ta. Ngày hôm qua rõ ràng lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa cảnh chấp cười ngu ngốc liền chạy, làm sao có khả năng không ăn được trong miệng liền vui vẻ như vậy. Giang Lưu Ngũ không nghĩ để ý đến hắn, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn luôn nói, không để ý tới hắn cũng không được. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp thật sự không làm được nguồn, chỉ là không ngừng hôn môi, sau đó trợ giúp lẫn nhau một chút, Kỳ thực Giang Lưu Ngụ cũng không nghĩ tới, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Xong mà sau đó, liền không có sau đó. Sau đó hắn mới biết, chỉ sợ là cảnh chấp căn bản không biết đến hai nam nhân còn có thể tiếp tục làm tiếp, còn tưởng rằng chỉ có thể lấy tay giải quyết. Bất quá cảnh chấp đã nghĩ đến thỏa mãn, một mặt cười khúc khích liền ôm Giang Lưu Ngũ ngủ, nhượng ra mặt mỏng Giang Lưu Ngũ hơi buồn bực. Sở Ngọc Ương nghe Giang Lưu Ngũ mà nói, quả thực muốn cười điên rồi, gục xuống bàn ha ha ha cười đến không ngậm miệng lại được, căn bản là không dừng được, cười bụng hắn đau, nước mắt đều phải chảy xuống. Sở Ngọc Ương một bên cười vừa nói, đùa chết ta rồi, cảnh chấp thật sự là cái nhân tài a. Giang Lưu Ngũ mặt đen không được, hắn hối hận cùng Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương đồng tình vỗ vai hắn, nói, không yên lòng, chờ ta cấp cảnh chấp tìm điểm sách nhìn, bảo đảm hắn lần sau thỏa mãn ngươi. Giang Lưu Ngũ cắn răng nói rằng, Sở đại nhân vẫn là biệt đảo loạn, ta nào có quấy rối. Sở Ngọc Ương kháng nghị. Cảnh chấp đi ra ngoài vừa giữa trưa còn chưa có trở lại, không biết hỏi thăm thế nào rồi. Như mộng viện hôm nay còn tương đối yên tĩnh, không có ai tái bị giết chết, tất cả mọi người còn sống khỏe re. Sở Ngọc Ương chờ mãi không chờ được đến cảnh chấp trở về, nhàm chán tại như mộng viện bên trong tản bộ, sau đó lại đụng phải sắc mặt cực kỳ khó coi Cố Trường Chi. Sở Ngọc Ương lập tức thí điên chạy tới, nói, Cố công tử, đây là đi làm gì a? Cố Trường Chi nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, con chồn hôi đến cho kê bái niên. Sở Ngọc Ương nói, nghe nói con chồn hôi thịt nướng ăn rất thơm a. Một cái gã sai vặt vội vã chạy tới, nói, công tử, đại thiếu gia đến, đã đến tiền thính. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nguyên lai là Cố Trường Chi cái kia đại ca chạy tới, kia cũng thật là con chồn hôi cấp kê đi chúc Tết không có ý tốt. Cố Trường Chi xem Sở Ngọc Ương một mặt hiểu rõ bộ dáng, liền nói, ta cái này đại ca tốt, nghe nói ta như mộng viện xảy ra nhân mạng, cố ý chạy tới nhìn một cái đây. Giả mù sa mưa, thực sự là so với ăn một đống phân còn kẻ đáng ghét. Không không, Sở Ngọc Ương nói, còn có so với ăn một đống phân càng buồn nôn hơn người. Cố Trường Chi sững sờ. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái nói, là ăn lưỡng đống. Cố Trường Chi cất bước hướng phía trước thính đi. Sở Ngọc Ương vội vã đuổi tới, nói, còn có so với ăn lưỡng đống là càng khiến người ta buồn nôn. Cố Trường Chi cảm thấy được đau đầu, liền phía sau hắn trang mạc mí mắt đều tại nhảy. Cố Trường Chi nói, biệt nói với ta là tam đống. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải là ăn thì sau mắc răng. Cố Trường Chi. Sở Ngọc Ương chân thành hỏi, đại ca ngươi này đống thì ăn hội mắc răng sao? Cố Trường Chi đột nhiên cảm giác thấy, đại ca hắn cùng Sở Ngọc Ương so sánh, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Sở Ngọc Ương cùng Cố Trường Chi đi tham gia trò vui, tiến vào tiền thính, liền nhìn thấy Cố Trường Chi đại ca, Cố gia con trai trưởng đại công tử. Cố đại thiếu gia có thể so với Cố Trường Chi tuổi lớn hơn nhiều, không có Cố Trường Chi hảo nhìn, bất quá cũng còn không có trở ngại, hướng bên ngoài vừa đi. Người khác cũng hầu như muốn khen tặng một câu phong độ bất phàm. Cố đại thiếu gia thấy Cố Trường Chi đến, liền đứng lên, nói, tam đệ, ngươi hảo ít ngày chưa có trở về quá nhà, cha cùng nương đều rất là nhớ ngươi. Ta nghe nói ngươi này như mộng viện bên trong bỗng nhiên ra án mạng, thật sự là đặc biệt lo lắng, cho nên cố ý đánh thời gian chạy tới thăm viếng ngươi đã đến rồi. Sự tình thế nào rồi? Có hay không có cái gì cần thiết trợ giúp? Cố đại thiếu gia nói phi thường chân thành, bất quá biểu tình thực sự cùng nói không đồng bộ, trên mặt có mấy phần nhìn có chút hà hê bộ dáng. Diễn kỹ này, Sở Ngọc Ương quyết định cho hắn kém bình. Cố Trường Chi nói, đại ca phí tâm, án mạng sự tình có đại lý tự đến xử lý, có thể có nhu cầu gì trợ giúp đây? Cố đại thiếu gia chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe đứng ở Cố Trường Chi thiếu niên bên cạnh xách một tiếng. Cố Trường Chi cũng không nhịn được nghiêng đầu đi nhìn Sở Ngọc Ương, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương liền chép chép miệng đi, vô tội nháy mắt mấy cái, nói, mắc răng. Cố Trường Chi sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, trong dạ dày có chút không thoải mái, có chút cảm giác muốn ói. Cố đại thiếu gia cũng không biết bọn họ nói là cái gì, liếc nhìn hai mắt Sở Ngọc Ương, là cái thật đẹp mắt thiếu niên, trước đây chưa từng thấy. Cố đại thiếu gia thật sự cho rằng Cố Trường Chi là không hơn không kém công tử bột, vào lúc này nhìn thấy Sở Ngọc Ương, khó tránh khỏi liền hiểu lầm rồi, cho là Sở Ngọc Ương là Cố Trường Chi tìm tới tân việc vui. Cố đại thiếu gia nở nụ cười một tiếng, có chút khinh bỉ, nhìn Sở Ngọc Ương ánh mắt cũng rất ngả ngớn, nói, tam đệ, ngươi vẫn không có giới thiệu cho ta, vị này chính là... Cố Trường Chi không mở miệng, Sở Ngọc Ương liền thoải mái tự giới thiệu, nói, đại lý tự thiếu khanh, Sở Ngọc Ương. Cố đại thiếu gia trên mặt khinh bỉ nụ cười bỉ ổi ngay lập tức liền cứng đờ, mặt biến sắc rất khó nhìn. Nào có biết đại lý tự thiếu khanh còn trẻ như vậy, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Tuy nói Sở Ngọc Ương mới từ ngũ phẩm, bất quá tốt xấu là có chức quan. Cố đại thiếu gia là thượng thư bộ lễ chi tử, bất quá đến bây giờ còn không hỗn đến một quan bán trách nhiệm. Tại Sở Ngọc Ương trước mặt thật sự là thần khí không đứng lên. Cố đại thiếu gia là thừa dịp như mộng viện có người án mạng tìm đến Cố Trường Chi hối tức giận. Kết quả đi chuyến này, lại bị người sặc, cảm thấy được phi thường mất hứng, không ngồi lập tức muốn đứng dậy rời đi. Cố Trường Chi ước gì hắn đi, vội vã để người đưa khách. Cố đại thiếu gia rời đi sau khi, cảnh chấp rất nhanh liền đã trở lại, chạy đầu đầy là hãn. Giang Lưu Ngũ vừa thấy, nói, chạy vội vã như vậy làm cái gì? Cảnh chấp thở hổn hển, nói, ai, không phải sợ bọn ngươi sốt ruột. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm nhìn hai người, nói, ta đã chờ rất gấp. Cảnh chấp nhanh chóng nói, này Lý Xu Uyển trong nhà ở tại ngoại thành đầu kia, quả thực một cái đại góc đối, chạy cái qua lại thật sự là đường xa, nhượng Sở đại nhân chờ lâu. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, cha thế nào? Lý Xu Uyển có phải là cái mỹ nhân a? Nàng người đâu? Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, không biết có phải hay không là mỹ nhân, không nhìn thấy người a, nàng đã sớm chết rồi a, chết rồi hơn nửa năm. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức nói, Cố Trường Chi cái này tên lừa gạt, chết rồi nửa năm, tái mỹ đều hư thối, ta vừa không có luyến băng đam mê. Cảnh chấp nói, ta sau khi nghe ngóng, cái này Lý Xu Uyển cùng Chu công tử, Sầm công tử đều là nhận thức a, hơn nữa còn nhận thức Tào công tử. A. Sở Ngọc Ương hỏi, bọn họ thế nào nhận thức? Chi gian có cái gì liên lụy? Cảnh chấp cấp Sở Ngọc Ương nói một chút hắn nghe được tin tức. Lý Xu Uyển là cái cô đơn phú thương gia tiểu thư, trước trong nhà cho nàng xác định quá một mối hôn sự, bất quá sau đó hối hôn, Lý gia cảm thấy được đối phương trong nhà không đủ có tiền. Không ao ước cũng không lâu lắm, Lý Xu Uyển trong nhà cũng lạc phách, lập tức nghèo nàn đinh đương vang, hơn nữa còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Lý gia vừa muốn đem Lý Xu Uyển gả cái hảo nhân ra, như vậy cũng có thể giúp Lý gia một cái. Kết quả là muốn đem nàng gả cho Sầm công tử, đừng xem Sầm công tử thần thần thao thao, bất quá trong nhà còn tương đối có tiền, hơn nữa không có huynh đệ, là hắn một cái. Cảnh chấp nói, sau đó Sầm công tử cùng cái kia Lý Xu Uyển liền muốn bái đường thành thân, còn phát ra thật nhiều thiệp mời, mời không ít người. Cái kia Tào công tử cùng Chu công tử tất cả đều đi. Sau đó kết hôn cùng ngày sự tình liền đặc sắc. Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Cảnh chấp nói, Sầm công tử vốn là ốm đau bệnh tật, kết hôn cùng ngày uống nhiều rồi rượu, sau đó động phòng cũng không thành, vào nhà đến cùng liền ngủ. Kết quả hắn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện cô dâu không thấy, tìm một vòng, dĩ nhiên phát hiện Lý Xu Uyển tại Tào công tử trong phòng. Hai người chính làm việc đây. Phúc Sở Ngọc Ương phun một chén trà, tất cả đều cống hiến ở trên mặt đất. Sở Ngọc Ương nói, chuyện gì thế này? Cảnh chấp lắc đầu, nói, cụ thể cũng không biết. Nghe người ta nói là cô dâu không biết liêm sỉ câu dẫn Tào công tử, sau đó bị Sầm công tử phát hiện. Sầm công tử tức giận đến muốn bỏ vợ, còn đánh Lý Xu Uyển. Cũng có người nói Lý Xu Uyển là bị Tào công tử cường bạo. Buổi tối hôm đó chuyện này liền truyền ra ngoài. Sau đó Lý Xu Uyển liền bị nghỉ ngơi về nhà, không hai ngày liền tự sát chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, liền không giải quyết được gì. Cảnh chấp gật đầu, nói, không vẻ vang sự tình, ai nguyện ý nhấc lên, liền không giải quyết được gì. Người của Lý gia cũng cảm thấy thật mất mặt, cũng không nói gì nữa. Cảnh chấp vò đầu, nói, chuyện này cùng Chu công tử, Sầm công tử tử có quan hệ gì sao? Ta nghe nửa ngày, cũng không có nghe Chu công tử có lẫn vào cái gì a. Giang Lưu Ngụ cũng nói, Sầm công tử tại việc này tình bên trong cũng thật xui xẻo, nếu như là vì Lý Xu Uyển báo thù, không phải nên trước hết giết Tào công tử sao? Chết như thế nào là Sầm công tử? Sở Ngọc Ương thẳng thắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có lẽ là còn có chuyện gì không tìm hiểu đi ra đi. Cảnh chấp nói, Cố Trường Chi cho tin tức đến cùng có đúng hay không, hắn sẽ không cũng cái gì cũng không biết, tùy tiện nói lung tung thôi. Sở Ngọc Ương nói, cái này ta còn thật không biết. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ khá là bất đắc dĩ, lòng nói này vừa giữa chưa chỉ sợ là phí công tử. Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi, ồ, cố sự này bên trong còn thiếu mất một người a? Người nào? Giang Lưu Ngũ hỏi. Sở Ngọc Ương nói, liền là người thứ nhất bị Lý Gia hối hôn người a. Hắn là ai? 58, trò chơi giết người 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, trò chơi giết người 4 không biết. Cảnh chấp gãi gãi sau đầu muỗng, nói rằng, không hỏi tham gia, ta nghe được sự tình liền nhiều như vậy. Người của Lý Gia cũng không muốn nói chuyện này, cảm thấy được thật mất mặt. Ta còn là tìm người khác mới hỏi lên điều này. Sở Ngọc Ương trầm tư, nửa ngày không nói gì. Bỗng nhiên hắn vỗ bàn một cái, nói, cảnh chấp, tái giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cảnh chấp lập tức nói rằng, sở đại người yên lòng, là nhượng ta tiếp tục điều tra Lý Xu Uyển sự tình thôi. Ta lập tức lại đi, lần này nhất định điều tra rõ ràng Lý Gia hối hôn. Cảnh chấp nói phân nửa, liền ngậm miệng, bởi vì sở đại nhân đang dùng một mặt hận thiết bất thành cương biểu tình theo dõi hắn nhìn. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên không là chuyện này, đó là... Cảnh chấp có chút bị hồ đồ rồi, hỏi. Giang Lưu Ngụ cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào sở đại nhân liền phát hiện cái gì đầu mối mới? Sở Ngọc Ương từ căn phòng trong tay áo móc ra một quyển sách đến, sau đó vỗ vào cảnh chấp trước mặt, nói, cầm học tập. Muốn đọc làu làu, chỉ cho ngươi mấy cái canh giờ nha, tối hôm nay ta sẽ để người đi kiểm tra.